Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, chân dài đẹp nữ. Có còn muốn hay không thoát khỏi cơ tình bắn ra bốn phía cuộc sống khổ? Lữ Sùng Lương lần thứ hai trợn mắt nói, ngày cũng muốn ban đêm cũng muốn a, đây là lão ca ta cuối cùng một năm con đường đại học. Muốn là năm nay lại không tìm được một cái bằng hữu khác phái. Đàm luận một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Này 4 năm đại học xem như là đọc không công rồi. Vật lý nam vội vàng nói. Cát Đông Húc nghe vật lý nam khoa trương ngôn từ. Một mặt, nghiêm túc, vẻ mặt. Không còn gì để nói. Đúng rồi, ta gọi La Bằng. Vừa tới trường học có cái gì không hiểu. Đến lúc đó cứ đến ngành vật lý tìm ta. Vật lý nam theo sát mà lại nói. Ta hiện tại thì có không hiểu a. La học trưởng, ngươi giới thiệu cho ta một chút đại học Giang Nam cái gì hoa khôi của trường a. Cô giáo xinh đẹp gì gì đó đi. Lữ Sùng Lương lập tức nói. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Lữ Sùng Lương không còn gì để nói. Hắn mất mặt trước vị này gia hỏa thật sự cùng Trình Nhạc Hạo rất giống rất giống. Tiểu tử ngươi lá gan rất lớn a. Liền lão sư chủ ý cũng dám đánh. La Bằng dày đặc kính mắt mảnh phía sau con ngươi nhưng là sáng ngời. Gặp Cát Đông Húc bên người tạm thời không không ai. Thẳng thắn rời đến bên cạnh hắn. Đẩy hạ kính mắt. Trên mặt lộ ra một tia dâm loạn vẻ mặt đến. Khà khà. Chỉ là hỏi một chút. Hiểu rõ hiểu rõ. Lữ Sùng Lương một mặt sỗ sàng cười nói. Muốn nói cô giáo xinh đẹp. Thì không khỏi không đề chúng ta sinh vật học tài nguyên học viện. Cũng chính là tiểu Cát bạn học bạn đọc chính là cái kia học viện Ngô Di Lỵ dạy dỗ. Này Ngô Di Lỵ dạy dỗ thật là đẹp a. Không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, vóc người đẹp, hơn nữa bởi vì bản thân trình độ văn hóa, cử chỉ khéo léo, khí độ điềm đạm, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại chi tính đẹp. Hơn nữa nàng đến bây giờ còn là độc thân. Có người nói đại học Giang Nam bên trong đánh nàng chủ ý người trên có dạy dỗ. Dưới có học sinh, bất quá cho tới bây giờ. Còn không nghe nói có người đắc thủ. La Bằng nói rằng, thật dày thấu kính phía sau lộ ra ánh mắt nóng bỏng đến. Ta thích nhất chi tính xinh đẹp nữ nhân. Lữ Sùng Lương hai mắt đồng dạng xuyên thấu ra ánh mắt. Nóng bỏng đến, mà Cát Đông Húc nghe vậy thì lại trong lòng lộp bộp một hồi. Trong đầu không khỏi di chuyển hiện 3 năm trước ở Bạch Vân Sơn gặp phải vị kia ngắn. Da thịt trắng noãn, vóc người nở nang nữ tử đến. Nhớ mang máng, tên của nàng cũng gọi là Ngô Di Lỵ. Không sẽ là nàng chứ? Bất quá nhớ tới Ngô Di Lỵ hơi đỏ mặt không cho phép hắn gọi nàng A-di. Mà gọi là tỷ tỷ. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, phủ nhận chính hắn một suy đoán, một cái giáo sư đại học, hẳn là không sẽ nói lời như vậy, chỉ là Cát Đông Húc cũng không hiểu, giáo sư đại học không phải thánh nhân, nàng cũng có nàng kích động, xử trí theo cảm tính địa phương, ngày đó Cát Đông Húc ở Ngô Di Lỵ bất lực nhất thời điểm xuất hiện cũng cứu tính mạng của nàng, nhìn không nên nhìn mẫn cảm địa phương. Còn có cái kia một đôi trong suốt thấy đáy chân thành con ngươi. Tất cả những thứ này đều để năm đó thiếu niên. Ở trong mắt Ngô Di Lỵ thành một cái hết sức đặc thù nam nhân. Khà khà, ta cũng là, đáng tiếc a, năm đó báo sai chuyên nghiệp. Coi như không báo tiếng Anh, báo cái hóa học môi trường cũng không tệ nha. La Bằng thở dài nói, học trưởng không muốn cảm khái. Coi như ngươi báo là hóa học môi trường chuyên nghiệp, Ngô giáo sư ngươi cũng là không có cơ hội, vẫn là nhanh nói tiếp cái khác, cô giáo xinh đẹp cùng hoa khôi của trường đi. Lữ Sùng Lương thúc, dục, vậy ngược lại cũng là, La Bằng gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói cô giáo xinh đẹp, còn có một cái cũng là không thể không nói, đến vậy thì các ngươi tiếng Anh hệ lão sư. Hoa tác, hay là chúng ta tiếng Anh hệ, không sẽ là cái Dương nữ chứ? Lữ Sùng Lương hai mắt lượng nói, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, chính là một Dương nữ, hình như là nước Mỹ tới, một đầu màu vàng đầu, không chỉ có trẻ đẹp, hơn nữa vóc người cũng cấp bổng, xà yêu phong mông, sao sao sao sao cái kia đồ sổ a, không thể không nói, ngươi đúng là chọn một thật là chuyên nghiệp, mỗi ngày ngồi ở trong lớp, nhìn nàng giảng bài, vậy tuyệt đối, là bằng nói tới chỗ này mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Kha kha, Lữ Sùng Lương đắc ý mà sỗ sàng nở nụ cười, hai mắt tỏa ánh sáng, thật giống ngồi tại đối diện Cát Đông Húc chính là cái kia Dương nữ. Đem hắn ác tâm cả người đều nổi da gà lên, cho tới các lão sư khác, cũng có mấy người công nhận cô giáo xinh đẹp, bất quá trên căn bản đều kết hôn rồi, thậm chí có cá biệt cũng đã có con nít. Hơn nữa bởi vì học viện phân chia, các người phỏng chừng cũng sẽ không quá tiếp xúc đến, với các ngươi nói cũng là trắng nói, vẫn là với các ngươi nói một chút hoa khôi của trường đi. La Bằng tiếp tục nói, sau đó, La Bằng lại giới thiệu Đại học Giang Nam thập đại hoa khôi của trường. Thập đại hoa khôi của trường tất cả đều là xuất từ ngoại ngữ học viện. Học viện Nhân văn, Kinh tế học viện chờ văn viện khoa học hoặc là y học viện. Để ý công phu viện khoa học một cái cũng không có. Đang khi nói chuyện, xe lửa đến rồi chạm tiếp theo. Ôn Châu thành phố xe lửa chạm dừng. Gặp xe lửa đến đứng, La Bằng liền đứng dậy ngồi trở lại vị trí của chính mình. Xe lửa có người hạ cũng có người trên. Bất quá đi xuống ít người, đi lên nhiều người. Hơn nữa trên căn bản cũng đều là sinh viên đại học. Xe lửa cửa một mở, Lữ Sùng Lương liền không nữa cùng Cát Đông Húc bọn họ nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm lối đi nhỏ nhìn lên xe mọi người. Này, Đông Húc, mau nhìn chân dài đẹp nữ ư. Đột nhiên Lữ Sùng Lương đá hạ Cát Đông Húc chân, thấp giọng nói, Cát Đông Húc không để ý tới hắn. Bên cạnh hắn đẹp nữ quá nhiều, mới không thèm khát cái gì chân dài đẹp nữ. Này, không lừa gạt ngươi, thực sự là chân dài đẹp nữ. Hơn nữa đang hướng chúng ta đi tới bên này đây. Lữ Sùng Lương còn tưởng rằng Cát Đông Húc không tin hắn, lại đá hắn một hồi, nói rằng Cát Đông Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chuyển đầu lui về phía sau nhìn tới. Này lui về phía sau nhất chuyển đầu, Cát Đông Húc hai mắt không khỏi hơi sáng lên một cái. Chỉ gặp qua lộ trình, một cái tuổi thanh xuân nữ tử đang kéo cái dương hành lý hướng bọn họ đi tới bên này. Cái này tuổi thanh xuân nữ tử, màu đen dài thẳng như là thác nước buông xuống trên vai thơm. Trừng ngỗng trên mặt nạ một đôi quyến rũ con mắt, môi kiều diễm muốn giọt rất là gợi cảm. Da thịt trắng nõn như dương chi ngọc, bộ ngực một đôi no đủ đem tê áo thun tê no đến mức phồng, phảng phất muốn bật nhảy ra. Bất quá những này đều không phải là nữ nhân này hấp dẫn người nhất địa phương. Nàng hấp dẫn người chú ý nhất vẫn là nàng ấy hai cái bị quần jean che phủ thẳng chân dài. Đúng là chân dài, thậm chí bởi vì chân dài, rõ ràng nàng thân cao nên theo phía sau nữ tử giống như, nhưng cho người cảm giác nhưng là nàng so với sau lưng nữ tử cao hơn nữa nửa cái đầu. Cũng thật là chân dài đẹp nữ. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó trở lại đầu, mà cách hành lang La Bằng đã thấp giọng kinh hô, hoa tác, hoa khôi của trường Từ Yên Nhiên. Người nói cái này chân dài đẹp nữ chính là Kinh tế học viện tài chính hệ Từ Yên Nhiên. Lữ Sùng Lương thấp giọng nói, không sai, chính là nàng. La Bằng trả lời, cha cha, quả nhiên không sai, hiện tại ta còn thực sự bắt đầu ngóng trông lên cuộc sống đại học. Lữ Sùng Lương hai mắt lượng nói. Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương hai mắt lượng bộ dạng, không khỏi âm thầm lắc đầu không ngớt. Cái tên này thật vẫn liền là hướng về phía đẹp nữ đi lên đại học. Giữa lúc Cát Đông Húc âm thầm lắc đầu thời khắc, Đột nhiên một tia mùi thơm từ phía sau kéo tới. Sau đó bên người nhiều một đình đình ngọc lập nữ tử. Chính là Từ Yên Nhiên. Học tỷ, ta tới giúp ngươi. Chưa kịp Cát Đông Húc phục hồi tinh thần lại. Ngồi đối diện với hắn, Lữ Sùng Lương đã sớm đứng lên. Hỗ trợ nhấc lên Từ Yên Nhiên dương hành lý. Sau đó thẳng thắn lưu loát địa nhét vào giá để hành lý trên. Cảm tạ. Từ Yên Nhiên nhìn Lữ Sùng Lương cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu vẻ cảm kích. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó sát bên Cát Đông Húc ngồi xuống. Vẫn còn ở để ý dòng suy nghĩ bên trong. Cần chậm một chút, vì lẽ đó hôm nay chỉ có 2 canh. Ban ngày lẽ ra có thể khôi phục bình thường chương mới. Thứ lỗi, liên quan với càng những vấn đề mới. Nhìn đạo bản cũng không cần mắng. Nhìn vô ích sách còn mắng người cũng quá thao đản. Nhìn chính bản thư hữu nếu như không nhịn được nhất định phải mắng. Xin chú ý ngôn từ. Suy bụng ta ra bụng người. Viết sách cũng không dễ dàng. Mắng cá nhân là được rồi. Không muốn liên quan đến người nhà. Liên quan đến người nhà đã vượt qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.